Chương 32, ấy ấy Đường Vũ, ngươi nói ta muốn làm gì nhiệm vụ tương đối tốt? Lũ xì nhìn xem thanh nhiệm vụ lên nhiệm vụ đơn nhìn hoa cả mắt, dù sao nàng chỉ là một người mới, đối với làm nhiệm vụ còn là lần đầu tiên. Ngươi nói ta là làm hộ tống nhiệm vụ tốt đâu, vẫn là theo nhiệm vụ hàng ngày làm lên tốt? Lũ xì tự mình nói ra, làm hộ tống nhiệm vụ nàng không có kinh nghiệm, nhiệm vụ hàng ngày lời nói vậy cũng quá nhàm chán. Ta cảm thấy nhiệm vụ này không sai. Đường Vũ vây tay. Một tấm nhiệm vụ đơn không biết từ nơi nào tung bay rơi xuống, vừa vặn rơi vào lũ xì trong tay. Thảo phạt hắc ám công hội thiết chi xâm hở, ta ngay từ đầu liền làm cao như vậy khó khăn nhiệm vụ không sao, sao còn có nhiệm vụ này, vì cái gì không có đánh dấu nhiệm vụ đẳng cấp, ngươi đến tột cùng là từ đâu lấy ra? Lũ xì vừa mới thấy đầu thứ nhất liền không bình tĩnh. Yên nào chọn phó bản trước khẳng định sẽ tổ đội rồi ta sẽ an bài tốt. Đường Vũ chẳng hề để ý phất phất tay, tiếp tục uống rượu. Đường Vũ là bình tĩnh, Lucy nhưng liền không có cái này định lực, ngay tại nàng còn muốn nói điều gì thời điểm, một tiếng vang thật lớn đem hắn cho trực tiếp cắt ngang. Vậy nguyên bản ồn ào công hội liền an tĩnh, bởi vì công hội cửa chính lại một lần nữa khổ cực nhận liền làm. Là ai dám ở chúng ta gì tài phách lối ta, lập tức liền có người đứng lên, công hội cánh cửa đều đổ này còn được. Bất quá hắn rất nhanh liền không nói, bởi vì hắn thấy được một cái ác ngộng nhân vật. Một cái bề ngoài tuổi tác tại 17-18 tuổi thiếu nữ, phi tóc dài màu đỏ tùy ý khoác trên vai, màu bạc trắng khôi giáp cùng màu xanh thăm thẳm váy cho thiếu nữ tăng thêm một loại khác mị lực, vẹn vẹn lộ ra phi trong mắt màu đỏ lạnh lạnh nhìn chăm chú lên công hội đám người. Thiếu nữ chỉ là đứng ở nơi đó, là có thể cảm giác được một cái khí thế mãnh liệt cùng uy áp, vì tại mọi người thấy thiếu nữ bộ dáng vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Hệ dạ là hệ dạ hồi trở lại đến rồi, không phải đã nói một tuần lễ nhiệm vụ sao, vì sao lại nhanh như vậy? Ta cảm thấy chúng ta vẫn nhân cơ hội chuẩn đi đi. Nguyên bản an tĩnh bầu không khí trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, tất cả mọi người trong nháy mắt lại ồn ào lên. Các ngươi thấy biểu hiện của bọn hắn, hệ dạ sắc mặt càng phát bình tĩnh, cũng là chỉ cần là người sáng suốt đều có thể thấy được, đây là bạo phong nhãn trước kiến tĩnh. Cũng là đáng tiếc. Vì tại đám người không nhìn ra ba nhờ đồng hành xùy sau 10 phút, hế dạ phủi tay, cảm giác mấy ngày qua ngột ngạt rốt cục đẩy ra ngoài, liền tâm tình dễ chịu. Sư phụ ta trở về nhìn xem ngồi tại Đường Vũ một bên Lucy, hế dạ ánh mắt lóe lên một tia bất mãn, bất quá vẫn là cho Đường Vũ thi lễ một cái. Lần này cảm giác thế nào, không phải nói một tuần nhiệm vụ sao, làm sao không nhiều chơi mấy ngày? Đường Vũ hỏi, lần này hế dạ nhiệm vụ địa điểm là một cái mỹ thực thành. Dùng hệ giả đối với đồ ngọt yêu thích, nhanh như vậy trở về không hợp hệ giả phong cách ra ngươi không tại đương nhiên không dễ chơi. Hệ giả chỉ có thể buồn bực ở trong lòng nói ra, ngoài miệng lại nói một câu không tâm tình. Đúng rồi, hệ giả Đường Vũ cầm lấy vừa mới nhiệm vụ đơn, đưa cho hệ giả chỗ nói, có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ này. Hệ giả không có nhìn về phía nhiệm vụ đơn, nhìn về phía Lucy hỏi. Người mới sao, nhiệm vụ lần này cũng phải cùng nàng cùng đi sao? Lucy bị hệ dạ ánh mắt nhìn chăm chú lên, thân thể liền căng thẳng lên, vừa rồi hệ dạ giáo huấn công hội đồng bạn nàng thế nhưng là nhìn ở trong mắt, mặc dù không biết vì cái gì, trước mắt người này đối với nàng giống như có một cỗ không hiểu địch ý không sai. Về sau Lucy liền theo chúng ta cùng một chỗ tổ đội. Đường Vũ nhẹ gật đầu. Thật sao? Hệ dạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, xin nhiều chỉ giáo, xin nhiều chỉ giáo. Lucy đi theo gật đầu, hoàn toàn bị hệ giả khí chẳng gây kinh hãi. Nhìn xem hệ giả cùng Lucy, Đường Vũ làm sao cảm giác hai người có chu tờ đối nghịch cảm giác. Đối với quy tắc lực còn lại 10% có thế là có liên quan tinh linh, Đường Vũ sở dĩ đem Lucy kéo vào được QNZ là để cho tiện, trong lúc nhất thời cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Người trước nghỉ ngơi một chút, chờ một chút xuất phát. Đường Vũ lười nhắc nói. Sinh hoạt hàng ngày của hắn chỉ là tại công hội trêu đùa một chút còm nhữ lạ đám người, sau đó cùng nghệ giả đi làm mấy cái nhiệm vụ, thỉnh thoảng đi xì hội nhìn một chút có cái gì dị thường, mặc dù nhàn nhã, thế nhưng thân thể của hắn cu nở dê nhanh dị xét. Hy vọng nhiệm vụ lần này có thể cho ta kinh hỉ, đi thầm than một tiếng, Đường Vũ tiếp tục cùng lũ xì giới thiệu liên quan tới tiểu đội tình huống cùng công hội. Mà nghệ giả thì đem nhiệm vụ lần này lấy được thưởng thả lại nữ sinh ký túc xá. Thoáng sửa sang lại một chút, đi trở về công hội, nàng nét mặt bây giờ rất bình tĩnh, cũng là này không có nghĩa là trong nội tâm nàng cũng sẽ bình tĩnh. Có nghĩa là chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hệ ra nhìn trước mắt người, trong giọng nói mang theo một chút trách cứ cùng bất mãn. A kéo, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Có nghĩa là nhìn xem kích động nghệ dạ, mỉm cười. Lucy, là chuyện gì xảy ra, vì cái gì người không ngăn cản, không phải đã nói công bằng cạnh tranh sao, vì cái gì tại ta làm nhiệm vụ thời điểm sẽ xông vào một ngoại nhân, ngươi tại công hội đến cùng là thế nào? Quản nghệ dạ tức giận nói, nàng và có nghĩa là một trong một ngoài, tại nàng lúc ở bên ngoài, lại bị Lucy xông vào, tại nghệ dạ trong mắt, có nghĩa là liền là không hoàn thành trách nhiệm biểu hiện. Vậy ngươi nói cho ta biết, ta muốn làm sao đi ngăn cản, có nghĩa là bình tĩnh nói. Đương nhiên là hệ dạ ngẩn người, đúng ai chính mình cùng có nghĩa là hai người thật giống như cũng không có cách nào ngăn cản. Thân phận của mình chỉ là đồ đệ, mà có nghĩa là chỉ là đồng bạn, hai người đều không có phân định hàng thứ cùng tư cách tới ngăn cản. Suy nghĩ minh bạch đi tiếp xuống, chúng ta sợ rằng sẽ xuất hiện một tên kình địch, đêm qua bọn hắn thế nhưng là ở cùng một chỗ đâu, nói xong, có nghĩa là quay người đi ra ngoài. Ở cùng một chỗ hệ dạ lẩm bẩm thì thầm, cuối cùng ánh mắt bên trong lóe lên một hồi tinh quang. Sư phụ là ta 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.